Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1101 Sương Mù Thôn, trang 67. Chương 1101 Sương Mù Thôn, trang 67. Hạ Tịch giúp Trần Tiểu Nguyệt tìm đúng vị trí. Ở đã cắt quãng đê vỡ cái kia tiểu hoàn bên kia cố định trụ. Ý bảo Trần Tiểu Nguyệt có thể dùng sức chờ đem bên này cũng cắt khai. Này chỉ trên chân xích sắt là có thể hoàn toàn tách ra. Hạ Tịch bắt đầu cắt Trần Tiểu Nguyệt mặt khác một chân thượng xích sắt, chờ Trần Tiểu Nguyệt hoàn toàn cắt khai điều thứ nhất xích sắt thời điểm, Hạ Tịch cũng vừa lúc đem Trần Tiểu Nguyệt mặt khác một chân thượng xích sắt cắt khai một cái khẩu tử. Nàng làm Trần Tiểu Nguyệt cắt dư lại bên kia, chính mình tắc bắt đầu cắt Trần Tiểu Nguyệt trên tay xích sắt. Cứ như vậy hai người cùng nhau nỗ lực, cuối cùng hoa hơn một giờ thời gian đem bốn điều xích sắt đều lộng chặt đứt. Hạ Tịch thu hồi hai thanh cáp điện kiếm, nàng cảm giác chính mình bàn tay đau đớn đã chết lặng đến không có quá lớn cảm giác, chỉ là sưng sưng ngạnh ngạnh. Bàn tay thoạt nhìn đều như là lớn một vòng. Nàng lại từ ô đựng đồ lấy ra một cái hòm thuốc, sau đó từ hòm thuốc lấy ra một lọ tiêu sưng giảm đau phun xương cho chính mình hai tay phun phun. Chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt chính nhìn chằm chằm nàng xem. Trần Tiểu Nguyệt trong mắt tràn đầy tò mò, hẳn là cảm thấy Hạ Tịch có thể biến ra nhiều như vậy đồ vật rất thần kỳ. Hạ Tịch đương nhiên sẽ không giải thích cái gì. Nàng quơ quơ trong tay phun xương, hỏi Trần Tiểu Nguyệt, người cũng muốn phun? Trần Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình tay, cũng hồng hồng, nhưng nàng lắc lắc đầu. Hạ Tịch cũng không miễn cưỡng, trực tiếp đem đồ vật đều thu lên. Người yêu cầu ta đã giúp ngươi làm được, đồ vật hẳn là cho ta đi. Nàng đối với Trần Tiểu Nguyệt vươn tay, Trần Tiểu Nguyệt sảng khoái mà đem giấy bút đều trả lại cho Hạ Tịch. Hạ Tịch không có lập tức triển khai tới nhìn kỹ, mà là thu vào quần trong túi. Sau đó nàng cho chính mình mang lên tân bạch câu một cái chớp mắt. Ta đây liền đi trước, ngươi ở buổi tối phía trước, nhưng ngàn vạn đừng lòi a. Trần Tiểu Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu. Hạ Tịch thuấn di về tới nhà. Xì, cơ hồ là nàng mới vừa xuất hiện, bên ngoài liền vang lên Tiểu Dương thanh âm. Không phải, nàng là cái cô nương, người như vậy qua đi không quá thích hợp đi. Tiểu Dương trong thanh âm mang theo vài phần sốt ruột, ta chỉ là có điểm lo lắng. Đại Tráng thanh âm từ xa tới gần, dần dần tới gần nhà xí bên này. Này đều hơn một giờ, nàng còn không có ra tới. Ta sợ nàng bị lui tới rắn độc cấp cắn. Hạ Tịch nháy mắt nghe minh bạch sao lại thế này. Nàng mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên, liền nhìn đến bước đi lại đây Đại Tráng. Cùng ý đồ ngăn lại Đại Tráng nhưng không có thành công Tiểu Dương, Hạ Tịch làm bộ ngồi xổm thật lâu. Nhà xí bộ dáng, chân cẳng khập khiễng mà đi ra ngoài. Các ngươi làm sao vậy? Nàng chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội. Tiểu Dương thấy Hạ Tịch đi ra, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn còn tính cơ linh, không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đối Đại Tráng nói, ngươi xem ta nói cái gì tới. Nàng khẳng định không có việc gì, chỉ là ngồi xổm WC lâu rồi một chút. Tiểu Hạ cô nương, ta, Đại Tráng có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu mình, lắp bắp mà giải thích. Chúng ta nơi này ngẫu nhiên sẽ có rắn độc lui tới. Ta xem ngươi vẫn luôn không có ra tới, lo lắng an toàn của ngươi, cho nên mới nghĩ tới đến xem, ngượng ngùng, làm ngươi lo lắng. Hạ Tịch biểu hiện đến lại có lễ phép lại có chút ngượng ngùng. Ta chính là bụng không quá thoải mái, cho nên thời gian lâu rồi điểm, ta minh bạch, ta minh bạch. Đại Tráng vội vàng gật đầu. Ngươi không có việc gì liền hảo, ân. Bắp còn không có lột xong đi. Hạ Tịch một bên tự nhiên mà nói sang chuyện khác, một bên khập khiễng mà đi ra ngoài. Chúng ta đến tranh thủ hôm nay trời tối phía trước đem bắp đều lột xong. Tấu chương xong. Hết chương.